Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 500, Hotspur tấn công mạnh. Ngày 28 tháng 1, sân Old Trafford nghênh đón bọn họ Carabao Cup vòng bán kết đối thủ Hotspur. Ở trên một hiệp tranh tài bên trong, MU lấy 2-1 điểm số tại sân khách chiếm được tiên cơ. Trận đấu này Pochettino đội bóng làm tốt chuẩn bị, dự định tại sân Old Trafford thay đổi lạc hậu tổng điểm số. Trận đấu này song phương chủ lực tận ra, đấu pháp mở ra, lại là một trận kích tình bắn ra bốn phía tranh tài. Hotspur toàn lực tiến công, bọn họ trận đấu này mục đích rất đơn giản, chính là tranh thủ càng nhiều vào bóng, mà MU thì công thủ cân bằng. Từ Kanté tỏa chấn trung lộ, Lampard dẫn đầu tiến công tuyến tại sân nhà fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong. Vậy liên tiếp phát động tiến công, trận đấu này sướng ngôn viên Morris có chút bận không qua nổi rồi. Nhìn lần này MU tiến công, Lampard đột phá Hotspur giữa trận phòng thủ, một cước sút ra, cước này sút gôn quá chỉnh ngay ngắn, bị thủ môn Loris nhào vừa vặn. Loris phát động tay ném bóng tiến công, bóng ra giao cho Dembele dưới chân, Dembele đem bóng ra truyền cho Cát Tư Lợi dẫn bóng hướng về phía trước, hắn bị Kanté chặn banh. Hotspur vừa mới phát động rồi phản kích, lập tức bị Kanté làm rối loạn tiết tấu, đoạn xuống rồi bóng ra, Kanté đem bóng ra giao cho Lampard, MU lần nữa phát động tiến công. Thừa dịp một lần phạt góc cơ hội, Morris tạm thời rồi microphone. Rahman, ta cảm thấy trận đấu này giải thích xong. Công ty hẳn là cho hai chúng ta thêm tiền. Rahman vậy biểu thị đồng ý. Đúng vậy à, trận đấu này tiết tấu thật sự là quá nhanh rồi. Bên sân Kim Tiger vậy đang nóng nảy mà quan sát. Tranh tài, trận đấu này trước đó chiến thuật phân tích hội trên Scone đã từng sách đi ra, trước mắt MU tay cầm sạch thắng bóng ưu thế, hoàn toàn có thể đánh phòng thủ phản công, hoặc là ít nhất công thủ cân bằng một chút, không nên tùy tiện ép lên, nhưng là Kim Tiger đối cái này loại an bài đưa ra chính mình cái nhìn. Đối với công mạnh thủ yếu Hotspur, một mực phòng thủ tuyệt đối sẽ 10 phần bị động. Huống hồ hiện tại MU cũng bất quá nắm trong tay lấy một cái sạch thắng bóng mà thôi. Căn bản không đủ để chân thật mà phòng thủ, mà Hotspur hiện tại vấn đề lớn nhất tại bọn họ phòng thủ hậu phương. Vì vậy đối với MU tới nói, giữ vững Hotspur tiến công rất khó, nhưng là công phá Hotspur phòng tuyến lại tương đối dễ dàng. Bởi vậy trận đấu này tại sân Old Trafford, Kim Tiger yêu cầu dưới tay cầu thủ tâm vô bằng vụ toàn lực tiến công. Tranh thủ thu hoạch được càng nhiều vào bóng. Tranh tài thứ 17 phút đồng hồ, Kim Tiger chiến thuật an bài thu đến rồi hiệu quả. Lampard tại trung lộ quá độ, Griezmann kéo đến rồi đường biên chỗ trống chỗ. Hắn dọc theo đường biên ngang góc độ nhỏ khung thành hướng phía trước kéo bóng. Hotspur bên trong cấm khu đại bộ phận cầu thủ hậu vệ tất cả đều bị hấp dẫn. Lúc này Griezmann từ đám người bên trong đem bóng ra truyền đến sau điểm. Lewandowski nhẹ nhàng linh hoạt mà lăng không đệm bóng. Bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-0, MU giành trước điểm số. Đánh vào cái này bóng về sau MU cầu thủ hết sức cao hứng. Bọn họ ôm nhau chúc mừng. Sân Old Trafford rung trời tiếng hoan hô làm bọn hắn cực kỳ hưng phấn. Tranh tài thứ 31 phút đồng hồ, MU lại lấy được rồi một lần tiến công cơ hội tốt. Lần này là De Bruyne tại phải đường tìm được cơ hội tốt. Hắn liên tục đột phá hai tên Hotspur cầu thủ hậu vệ. Sau đó ở trước mặt hắn có lớn diện tích chỗ trống. Tất cả mọi người coi là De Bruyne sẽ dẫn bóng tiến vào cấm khu. Thế nhưng là hắn lại đem bóng ra xuyên qua đến cấm khu trước. Giao cho Lampard dưới chân, mà Lampard cũng không có dự liệu được có thể có được cái này bóng. hắn lập tức dừng lại một giây, nhưng hắn dù sao cũng là cấp thế giới giữa trận cầu thủ. Phản ứng vẫn là rất nhanh. Lúc này hai tên cầu thủ hậu vệ đã phong bế Lampard hướng về phía trước sút gôn cùng chuyền bóng lộ. Vượt hắn, Lampard cổ chân lắc một cái. Hắn đem bóng ra trực tiếp chuyền đến bên trái. Lúc này Griezmann đã tới lui đến rồi cánh trái. Hắn nhận được Lampard chuyền bóng, tiến về phía trước mang theo hai bước, sau đó rút chân dận bắn. Bóng ra từ Lloris dưới nách bắn vào khung thành. 2-0, MU lần nữa mở rộng rồi điểm số. Hiện tại MU 2 hiệp tổng điểm số 4-1. Chỉ cần MU không phạm sai lầm, như vậy bọn họ xác định vững chắc lên cấp Carabao Cup trận chung kết rồi. Nhìn thấy đội bóng tại sân khách liền mất hai bóng, Pochettino thật là sốt ruột rồi. Hắn cấp tốc làm ra phản ứng, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Tranh tài thứ 33 phút đồng hồ, Pochettino liên tục làm ra thay người điều chỉnh. Hắn một hơi đổi lại Soldado cùng Lamela hai tên tiền vệ. Triệt hạ rồi Fazio cùng Thompson một tên hậu vệ một tên giữa trận. Đội bóng trận hình biến thành 3-4-3. Hơn nữa hai cái hậu vệ biên Dani Rose cùng Kehatel Walker kiến tạo năng lực đều rất mạnh. Hai cái người vậy liên tiếp chen vào. MU đối Hotspur cái này loại liều mạng đấu pháp có chút không thích ứng. Bọn họ trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Tranh tài thứ 41 phút đồng hồ. Hotspur giữa trận Ericsson tại MU cấm khu phụ cận khống chế bóng, cho MU tạo thành uy lực cực lớn. Tại Kanté cùng Smalling đồng thời phòng thủ xuống, Ericsson thế mà cũng không có mất bóng. Hắn bắt lấy rồi một lần cơ hội tốt, từ đám người bên trong đem bóng ra nhét vào cấm khu. Kane thoải mái nhận được bóng, tỉnh táo đệm bóng đắc thủ. 2-1, Hotspur đoạt về rồi một bóng. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Tiger mau để cho các cầu thủ ổn định một chút trang diện. Vừa nơi đó lui giữ, hai cái hậu vệ biên vậy không nên tùy tiện tiến lên kiến tạo rồi. Ổn định hiệp một sau cùng vài phút, chờ giữa trận lúc nghỉ ngơi lại tiến hành điều chỉnh. Cuối cùng MU cơ hồ đã toàn tuyến lui giữ, giữ vững rồi 2-1 điểm số. Nhịn đến rồi hiệp một tranh tài kết thúc, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger vội vàng tiến hành chiến thuật cải biến. Hắn thay đổi rồi hậu vệ phải Rafael, đổi lại Phil, John, tăng cường đường biên phòng thủ, mà bên trái đường vẫn là trên một trận tranh tài đấu Pháp. Ashley Young kéo sau, Alonso ép lên đi đánh bên cạnh tiền vệ, nửa chàng sau khi bắt đầu. Kim Tiger phát hiện Hotspur lại tiến hành thay người điều chỉnh. Hotspur thay đổi rồi giữa trận cầu thủ Cát Tư Lợi, sau đó đổi lại Đêu, để Đêu đánh ảnh phong vị trí. Cứ như vậy, Hotspur trận hình lại biến thành 3-3-4, tính công kích mạnh hơn. Tại tranh tài thứ 61 phút đồng hồ, chính là mới đổi ra sân Đêu phát huy xuất sắc. Hắn cùng Ericsson phối hợp truyền lại, cuối cùng từ Lamela vòng xa góc, đánh vào một hạt đường vòng cung bóng. 2-2, Hotspur cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này MU có chút nguy hiểm rồi. Nếu như Hotspur lại đánh vào một bóng, như vậy tổng điểm số liền bị cân bằng tỷ số rồi. Mà bây giờ Hotspur khí thế chính thịnh, MU rất có thể ngoài ý muốn lật thuyền. Tại MU trên trận rơi xuống hạ phong thời điểm, bọn họ cần muốn một vị anh hùng ra sân. Tranh tài thứ 72 phút đồng hồ, bọn họ anh hùng xuất hiện, Lampard tại cấm khu cung đỉnh chỗ một cước đại lực sút xa. Oanh mở rồi Lloris bảo vệ khung thành. 3-2, MU lần nữa tổng điểm số 2 bóng dẫn trước. MU cầu thủ vây quanh Lampard, hưng phấn mà vọt tới bên sân theo Kim Tiger cùng một chỗ chúc mừng. Mà lúc này sân nhà fan hâm mộ cũng nhìn thấy lên cấp trận chung kết ánh dạng đông đang ở trước mắt. Chấm than, MU cái này vào bóng triệt để bỏ đi Hotspur phản công khí diễm. Sau cùng hơn 10 phút bên trong, song phương đều không có lần nữa sửa điểm số. Cuối cùng MU lấy 2-5 so 3 tổng điểm số. Thuận lợi lên cấp Carabao Cup trận chung kết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.